Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 588, mỗi lần cũng để cho ngươi bay lên trời. Lâm Phàm đem Ân Tố Tố gọi ra, tiên công đại nhân, Ân Tố Tố quỳ xuống hô, Tố Tố, Trương Thúy Sơn vô cùng kích động, hai tròng mắt hàm quang. Nước mắt nhanh đoạt khuôn mà tương đương ra. Mẹ, Trương Vô Kỵ càng kích động, vốn tưởng rằng cha mẹ kia lúc sau đã chết, nghĩ không ra thi thể hoàn chỉnh giữ gìn, sau đó bị rừng hoàng thượng cứu lên. Thúy Sơn, không cố kỵ, Ân Nốt Tố lần hai thấy đã từng chồng, còn có con mình, trong lòng vô hạn gạch dưới cảm khái. Bản không nghĩ tới chỉ là hầu hạ tiên công 3 năm. Cũng không qua 3 ngày, nàng cũng đã thất thủ đến rối tinh rối mù. Nếu không phải tiên công mỗi lần đều giúp nàng bốc hơi rơi trên lưng ngựa chảy xuống nước, không chỉ có nàng quần áo muốn ướt rơi, còn mất mặt ném đến nhà đi. Trương Thúy Sơn cùng Trương Vô Kỵ không kìm lòng được đứng lên. Có lúc người chính là như vậy, lợi hại như rừng phàm hạng nhân vật này chiến tại trước mặt bọn họ. Có thể nhân vật như vậy cũng không có muốn hại bọn họ ý tứ. Bọn họ liền sẽ trở nên có thể ung dung càn rỡ. Tự mình đứng lên tới. Đây chính là người có thể xem sắc mặt chỗ lợi hại. Như là một loại bản năng. Có thể cũng không phải mỗi người đều có loại năng lực này. Ân Tố Tố cố ý dịch ra Trương Thúy Sơn. Bắt Trương Vô Kỵ tay. Nói, hài tử. Ngươi giờ có khỏe không? Nương, hài nhi rất tốt, cho ngươi lo lắng. Trương Vô Kỵ quả thực nhẫn không nước mắt, nói, thật lâu không có chơi thế nào Ân Tố Tố. Thấy như vậy cảnh tượng, Lâm Phàm cảm thấy là thật tốt cơ hội. Ân Tố Tố sặc sỡ nở nang, sau lúc ấy xinh đẹp không ít, khiến Trương Thúy Sơn cùng Trương Vô Kỵ đều có loại thấy tình nhân trong mộng cảm giác. Tố Tố, 3 năm này, không cố kỵ không biết nhiều ít địa phương đi tìm ngươi. Đáng thương đứa nhỏ này, Trương Thúy Sơn thấy trở nên như thế yêu kiều thướt tha nương tử. Có chút xa lạ, cộng thêm Ân Tố Tố lướt qua hắn. Đối với hắn có chút tận lực lạnh nhạt, hắn không có nói mình nghĩ như thế nào nàng, mà là nói Trương Vô Kỵ, khổ cực ngươi hài tử. Ân Tố nói lần nữa. Lần hai thấy Ân Tố Tố không có mắt nhìn thẳng hắn. Trương Thúy Sơn nói, ta cái này liền đi gọi sư phụ cùng cha vợ. Cha, Ân Tố nhớ tới. Còn không chờ Trương Thúy Sơn đi ra khỏi phòng, Ân Tố Tố buông ra Trương Vô Kỵ tay, lập tức tới ngay ôm lấy Lâm Phàm. Tại Lâm Phàm ngoài miệng hôn một cái, nói, tiên công chúa người, cảm ơn. Lâm Phàm một cái sờ nàng đầu, nói, nhà đầu ngốc, mỗi lần cũng để cho ngươi bay lên trời, lần này cũng muốn cho ngươi gặp mình một chút người nhà. Hôn miệng, bay lên trời, Ân Tố Tố nhất thời thẹn thùng không dứt, cũng chỉ có nàng minh bạch ý những lời này. Cầu hoa tươi không, Trương Thúy Sơn trong lòng đau xót. Cố gắng chấn định nói, ta cái này liền đi gọi cha vợ cùng cha. Đi đi, ta sau đó có đem sư phụ ngươi mang đi. Lâm Phàm nói, hướng tới sinh hoạt, tại sao có thể không có thái cực thần nhân Trương Tam Phong đây? A, Trương Thúy Sơn vốn là vượt ra khỏi cửa phòng chân dừng lại. Không hiểu hỏi, tiên công hoàng thượng, phải dẫn sư phụ ta đi nơi nào đây? Ngoặc kép chấm chấm, trên trời, Lâm Phàm nói, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ gọi. Trương Thúy Sơn mau rời đi, trong lòng có chút kích động. Trương Vô Kỵ kính trọng hỏi, hoàng thượng, người tại sao phải dẫn ta sư công đi trên trời đây? Lâm Phàm tại Ân Tố Tố trên mông một cái sờ, nói, Trương Tam Phong sáng tạo thái cực, có tư cách này, tiểu tử ngươi võ công không phải nhạt, chính là trộm, tại sao có thể với ngươi sư công so? Trương Vô Kỵ trong lúc nhất thời cứng họng, cửu dương thần công quả thật tính nhặt, chính là Càn Khôn Đại Na-di là không nói vô tội ra hiện tại ở trong đầu hắn. Hắn đột nhiên hỏi, Hoàng thượng, ta Càn Khôn Đại Na-di có phải hay không ngài? Lâm Phàm ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, lúc này mới nhớ tới, ngày đó đúng là chính mình chơi đùa sinh lòng lên, truyền cho Trương Vô Kỵ Càn Khôn Đại Na-di, cùng Chu Chỉ Nhược Cửu Âm Chân Kinh võ công dùng để đối phó Trương Vô Kỵ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.